Anh, là con trai, không phải trên gai. Chương 13, nhan sắc Việt Trần. Góc truyện audio.com. Nhóm Thiên Anh thi cuối trong vòng nhan sắc, trước đó là nhóm lớp 11A, tức nhóm của Mi, Nhã, Long và Hải, họ bước ra ngay lập tức được sự cổ vũ rất nồng nhiệt từ phía học sinh bên dưới khán đài, không thể phủ định cả bốn đều rất đẹp, hai bộ đầm ngắn sexy cùng hai bộ vest trắng đen đầy thu hút, son phấn đầu tóc đều tôn thêm sắc cho họ, thật là một đối thủ không vừa, phần thi của họ cũng đã xong, bước vào trong với bao tiếng hò hét đầy tiếc nuối. Và phần thi cuối cùng của vòng này sẽ là lớp 11B, với sự tham gia của Hot Boy Hoàng Phong đang được lòng rất nhiều bạn học sinh trường mình, quả là một phần thi đầy sự kỳ vọng, xin mời ạ. Tiếng MC giới thiệu chỉ mới nhắc đến tên Hoàng Phong. Thì tiếng hét chẳng kém chi vừa rồi. Không làm số đông thất vọng, người bước ra trước tiên là Hoàng Phong, với trang phục đúng bụi, một cái nón sơ lốc, hôm cá tính áo thun sọc trắng đen có hình một đầu xương to tướng trước giữa thân áo, quần cọc đến ngang đầu gối, phần ống túm sát chân để phần trên phòng lên nhìn kiêu vô đối cùng với hai dây caro trắng đen để áo và quần có sự liên kết đi thời trang mà Phong cứ cầm lấy hai dây, nhìn dễ thương không sao tả nổi, cuối cùng là đôi giày thể thao đúng chất năng động, một hình tượng hoàn toàn mới, trước đây Phong lúc nào cũng đạo mạo nghiêm trang, có khi hơi bị cựu nữa, giờ phì phá cách tuyệt đối làm khán phòng như muốn nổ tung, người tiếp theo bước ra làm lặng hẳn không khí náo nhiệt vừa rồi, Tiểu Tinh đặt từng bước đi nhẹ nhàng. Khoan thai, cô khoát trên người bộ đầm trắng tinh khiết, phía trước ngắn ren xòe khoe ra đôi chân cân đối, dài và trắng không tì vết, phía sau đôi đầm dài chấm đất ngang eo có thắt một cái nơ lệch sang trái, làm mọi ánh nhìn tập trung trước tiên là phần eo thon gọn quyến rũ, Tinh đi một đôi búp bê thủy tinh trong suốt cứ như một công chúa trong truyện cổ tích, vòng ngược lên phía trên, thân trên của chiếc đầm cúp sát ngực và phủ bên ngoài một lớp vải thêm mỏng, vừa sang trọng vừa không tạo cảm giác quá hở hang cho người xem, tóc được tết gọn thả sang một bên, cài thêm một vương miệng bé xinh càng làm Tinh giống công chúa, phần đặt sắt nhất là gương mặt có trang điểm nhưng như không trang điểm, lớp trang điểm rất nhẹ, có thể thấy nét hồng hào từ da thật của Tiểu Tinh, hai má đặc biệt hồng lên vì đang ngại khi phải trình diễn, không ai thốt được nên lời, chỉ biết lặng người ngắm vẻ đẹp thiên bẩm ấy của Tiểu Tinh, sự kỳ vọng dâng trào khi hai người đầu quá hoàn hảo, người kế tiếp xuất hiện trên sân khấu là Thiên Vi, lại thêm sự bất ngờ làm mọi người tròn mắt, họ đang trông chờ một điều gì đó cao siêu, dữ dội hơn nữa, trang phục sẽ cầu kỳ hơn, hay là đột phá hơn nữa, nhưng không, không khí lắng xuống là vì Vi bước ra với bộ áo dài kính cổ, chiếc áo dài khuôn khổ của học sinh chứ không phải phá cách cổ quá rộng hay nó nơ thắt hay là áo ren mỏng gì đấy, chỉ đơn thuần là chiếc áo dài trắng tinh, không chút cầu kỳ kiểu cách, mái tóc óng mượt duỗi thẳng nếp xõa tự nhiên xuống hai bên vai, trên tóc có một cây cầy bé xinh màu trắng sữa, về gương mặt cũng tương tự như Tiểu Tinh, trang điểm rất nhạt nhưng chủ yếu là làn da thật của Vi vô cùng đẹp, nó trắng mịn mà có vẻ mong manh, làm ai thấy đều muốn bảo vệ cho cô thôi, không muốn bất cứ hạt bụi nào xâm hại đến làn da tinh khiết đấy. Thí sinh cuối cùng, không một ai có thể đoán tiếp được hình ảnh tiếp theo đây là gì, đội thi này đã đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, dập tiếng đèn sân khấu vụt tắt, tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên, bỗng một tia sáng đường kính khoảng 10cm được bật lên, một người trong bức màn bước ra, ánh đèn đấy chuyển hướng soi vào người đang cất bước, từng đường nét chậm rãi lướt qua tóc, mắt, mũi, môi và quần áo được chiếu sáng xen kẽ nhau tạo nên một sự huyền bí, dân sự tò mò đến cực điểm. Khi Thiên Anh đã bước đến vị trí đứng, ngay giữa sân khấu, khi đối tượng không còn di chuyển, ánh sáng to dần ra và chiếu vào gương mặt thanh tú đến khó tin, trong sự ngạc nhiên đó tất cả đèn được bật sáng trở lại, đứng trước sân khấu bây giờ là một chàng trai tuyệt vời, mặc đồ hoàng tử, bộ áo đặc trưng trong những câu chuyện hay xuất hiện trên phim ảnh, nhưng thật không một ai có thể so được với chàng hoàng tử này, bộ đồ hoàng gia màu trắng có vài họa tiết nhỏ và viền vàng kim, tóc vuốt mượt, chân mày hơi rậm và cong, đội mắt sâu, mũi cao, môi son đỏ tự nhiên, thật là một kiệt tác. Và đây là những thí sinh ưu tú đến từ 11B, họ đã hoàn thành xong phần dự thi, và từ bây giờ cổng bình chọn sẽ được mở, các bạn hãy bình chọn cho đội thi mà mình yêu thích nha, đến cuối chương trình. Chúng tôi sẽ tổng kết và phát giải, mong các bạn ủng hộ các thí sinh hết mình. Tiếng MC giờ như là nút bấm tắt chế độ mute. Nãy giờ, mọi người hô hào, la hét, hút sáo làm giang cả một hội trường. Chấm, cách chương.